Nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bọn họ đấu pháp. Thực lực của hai bên giao chiến mạnh ngang nhau. Mỗi bên đều có mấy vị tu sĩ trúc cơ. Trong đó cũng có không ít cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Không biết là bám đuôi truy sát đến tận đây hay là bất ngờ đụng phải rồi xảy ra quyết chiến sinh tử. Đúng lúc ở gần dược viên, tránh ở sau cấm chế của dược viên, Tần Tàng quan sát toàn bộ trận chiến hết sức chăm chú. Dù sao những người này trong tương lai có khả năng là kẻ thù lớn nhất, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trải qua lần quan sát trận chiến này, Tần Tàng phát hiện người tu tiên của Thiên Hành Minh về cơ bản thật ra cũng giống như bọn họ. Thủ đoạn đấu pháp cũng không có gì khác ngoài mấy món pháp chú, pháp khí, bùa chú, cấm pháp khí. Chẳng qua là công pháp mà mỗi người tu luyện đều khác nhau, nên thực lực thể hiện ra cũng có điểm khác biệt. Đều là người tu tiên như nhau, giữa hai bên cũng không có sinh tử đại thù gì, vậy mà phải lại tàn sát lẫn nhau. Điều duy nhất khiến hai mắt Tần Tàng sáng rực lên chính là bên phía Tiểu Hàn Vực có một đệ tử Ngự Linh Tông cưỡi một con yêu hổ màu lông sặc sỡ. Tu vi của người này chỉ mới có trúc cơ trung kỳ, nhưng yêu hổ dưới thân lại vô cùng tương xứng với hắn, đều có thực lực mạnh mẽ của yêu linh kỳ trung kỳ. Răng nanh của yêu hổ giống như kiếm, móng vuốt như đao, bước đi như điện, hành động như gió. Nhân hổ hợp nhất, thực lực phát huy khiến cho Tần Tàng cực kỳ kinh ngạc. Người này đối mặt với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Thiên Hành Minh cũng ngang tài ngang sức. Hắn có thể nuôi dưỡng ra một linh thú mạnh mẽ như vậy cũng không phải chuyện trong một sớm một chiều có thể làm được, khẳng định phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhìn thấy linh thú phát huy thực lực hùng mạnh, Tần Tàng vô cùng ngưỡng mộ. Điều này khiến Tần Tàng không nhịn được lại nhớ đến tổ ong huyết xí quỷ đầu phong mà hắn có được ở Vô Nhai Cốc, trong lòng buồn bực không thôi. Sau khi rời khỏi Vô Nhai Cốc, Tần Tàng nhàn hạ hơn rất nhiều, cũng dựa theo vị Ngự Linh Tông kim đan tâm đắc mua một ít dược liệu, phối chế linh dược, dùng phương pháp bồi dưỡng quỷ đầu phong mà bồi dưỡng bọn chúng, cũng không hao phí tinh lực là bao, chỉ là tiện tay làm thôi. Cho đến 15 năm sau, ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong trong tổ ong mới phá kén mà ra, hình dáng giống y hệt như huyết sĩ quỷ đầu phong năm đó hắn từng gặp. Nhưng lúc Tần Tàng thử thu phục những con yêu phong này thì cảnh tượng trước đó lại tái diễn. Tuy chỉ là ấu trùng, tính cách của chúng lại vô cùng nóng nảy, từng con một đều tự bạo không chút do dự, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Tần Tàng trợn mắt há hốc miệng, trong lòng mắng lớn một trận. Nhiều lần thử nghiệm đều không có kết quả, trong lòng Tần Tàng cũng hiểu được linh trí của đám huyết sĩ quỷ đầu phong này hỗn loạn khác thường, vốn dĩ không có khả năng thu phục được chúng. Tần Tàng hoàn toàn từ bỏ ý định thu phục bọn chúng. Huyết sĩ quỷ đầu phong cũng có ưu điểm, sức chiến đấu cao hơn một bậc so với quỷ đầu phong. Tuy rằng cũng không tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, nhưng dù sao bồi dưỡng bọn chúng lâu như vậy, Tần Tàng không nỡ vứt bọn chúng đi, đành phải để vào trong túi linh thú chậm rãi nuôi dưỡng. Tạm thời chưa tìm được phương pháp thu phục huyết sĩ quỷ đầu phong, cũng không tiếp tục bồi dưỡng bọn chúng nữa. Nếu không thì đừng nói là dùng để chống lại kẻ địch, lỡ như không cẩn thận, bản thân còn bị bọn chúng cắn ngược lại không chừng. Vì lý do như thế nên Tần Tàng không có lãng phí xích hỏa lưu kim với bọn chúng nữa. Số lượng xích hỏa lưu kim trong tay hắn không còn bao nhiêu, dự định đợi đến khi tìm được kỳ trùng thích hợp sẽ chuyên tâm bồi dưỡng. Trận đại chiến kia kéo dài chừng một canh giờ, mặc dù nơi này nằm gần Tiểu Hàn Vực hơn, nhưng mà Thiên Hành Minh lại chiếm thế thượng phong. Bên Tiểu Hàn Vực tuy rằng tạm thời không có thiệt hại về tính mạng, nhưng cũng chỉ có thể cố thủ, ngay cả việc phái người chạy đi báo tin cũng khó mà làm được. Mắt thấy trận chiến vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà ngày càng chậm rãi di chuyển đến gần dược viên. Một khi chiến trường di chuyển đến vùng trời phía trên dược viên, bọn họ rất có thể bị tai bay vạ gió, dẫn đến dược viên bị bại lộ. Tần Tàng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, thảo luận với Giải Ứng một lát để bọn họ lặng lẽ chuẩn bị cấm chế của dược viên, còn hắn thì âm thầm rời đi. Đến nơi cách dược viên khá xa, giả vờ như là người qua đường, ngự kiếm bay đi. Tu vi trúc cơ hậu kỳ của Tần Tàng cũng lộ rõ. Những người này đã đại chiến một thời gian dài, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Một vị cao thủ bất ngờ xuất hiện sẽ làm rối loạn thế cân bằng. Mà nhìn hướng Tần Tàng bay đến, rất có khả năng là tu sĩ của Tiểu Hàn Vực. Đám người Thiên Hành Minh toàn bộ dừng tay lại, hơn nữa quyết định rất nhanh chóng, xoay người lập tức tháo chạy. Tần Tàng phát hiện tu sĩ của Tiểu Hàn Vực không hề có ý chí chiến đấu quyết liệt, mà bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy truy sát tu sĩ Thiên Hành Minh, nên hắn vội vàng giao thủ một lát, tự mình tách ra. Nếu không sử dụng pháp bảo thì thực lực của Tần Tàng sẽ suy giảm mạnh, chỉ đành mặc cho tu sĩ Thiên Hành Minh chạy thoát. Tần Tàng tụ họp lại với các tu sĩ Tiểu Hàn Vực cùng chứng minh thân phận, biết được bọn họ không phải được sắp xếp cùng làm chung nhiệm vụ với nhau, mà là đi tham gia một giao dịch hội bí mật. Không ngờ sau khi giao dịch hội kết thúc lại bị những tu sĩ Thiên Hành Minh lẻn vào bắt gặp, lúc này mới phát sinh tranh đấu. Khó trách lúc chiến đấu lại rời rạc như vậy. Cũng may lúc đó địa điểm của giao dịch hội cũng cách không xa, bọn họ cũng không bị phân tán quá nhiều, nếu không thì đã bị Thiên Hành Minh tiêu diệt từng người một rồi, không thể nào kiên trì được đến tận bây giờ. Trong Vân Thương Đại Trạch hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, không thể thiếu sự tồn tại của giao dịch hội bí mật. Việc này Tần Tàng đã biết rồi, có điều hắn trước giờ vẫn bế quan khổ tu, không có thời gian rảnh rỗi để ra ngoài tìm hiểu. Gặp được cơ hội này, đương nhiên Tần Tàng sẽ không bỏ lỡ, lập tức thỉnh giáo bọn họ. Quy mô của giao dịch hội không lớn, lần này sau khi bị bại lộ, nơi đó đã không còn an toàn nữa. Sau một phen hoàng hồn, bọn họ cũng ổn định trở lại. Trong quãng thời gian ngắn cũng không tính tiếp tục tổ chức giao dịch hội. Nhưng mà Tần Tàng cũng từ miệng của một người biết được địa điểm của một giao dịch hội khác. Vị trí của giao dịch hội vô cùng bí mật, cứ cách 3 tháng sẽ mở một lần. Tham gia giao dịch hội cần có tín vật. Quy mô của giao dịch hội tiếp theo thật sự khá lớn, bên trong vàng thau lẫn lộn, chính ma tán tu đều có. Cơ bản toàn là tu sĩ trúc cơ, có thể tìm được không ít thứ tốt. Người này vì cảm tạ Tần Tàng viện trợ mà tặng cho Tần Tàng tín vật để đến giao dịch hội của hắn. Sau khi xác nhận giao dịch hội là thật thì Tần Tàng thường đến đó, có lúc cũng có thể tìm được một vài món đồ mà hắn thích. Ngày mai giao dịch hội lại bắt đầu. Tần Tàng xuất quan, so với 2 năm trước thì hơi thở của hắn bây giờ đã trầm ổn hơn. Dặn dò Giải Ứng trông coi dược viên xong, Tần Tàng bay ra khỏi cấm chế, xác định phương hướng một lúc, sau đó ẩn giấu bản thân rồi lặng lẽ bay về thủy vực phía tây nam. Xuyên qua con đường trong giao dịch hội, Tần Tàng cũng hiểu biết đôi chút về hướng đi gần đây của Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh. Hiện giờ Vân Thương Đại Trạch và Thiên Đoạn Sơn Nam Bộ đều có trận chiến phát sinh, nhưng mà cũng không có dấu hiệu đại chiến. Hai bên đều đang kiềm chế. Trên chiến trường có thực lực mạnh nhất chính là Giả Đàn Cảnh. Chưa nghe nói có cao thủ kim đan trở nên từng xuất hiện. Có điều, nghe nói các đại tông môn đều có tu sĩ kim đan đến Vân Thương Đại Trạch tụ họp cùng một chỗ, âm thầm nắm sự phát triển của thế cục trong tay. Quyền lực của bọn họ rất lớn, được các đại tông môn công nhận. Bọn họ có thể tùy ý điều động đệ tử của các đại tông môn, bất cứ ai cũng không được phép kháng lệnh, nếu không sẽ bị luận tội thông đồng với địch. Thiếu Hoa Sơn có không ít đệ tử bị điều động, trận chiến kiểu như này cũng không phải là lần đầu tiên, hình như đã có hình thức nhất định rồi. Việc mà hai bên có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là tổ chức nhân thủ lẻn vào phạm vi thế lực của đối phương, phá hoại những nơi quan trọng như mỏ linh thạch, dược viên, cướp giết những tu sĩ đi một mình, khiến cho Vân Thương Đại Trạch trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ có một số môn phái rất nhỏ gặp tai bay vạ gió. Cho dù là lẻn vào Thiên Hành Minh hay là đi tuần ở biên giới, đều khó tránh khỏi thương vong. Xét cùng góc độ mà nói, Tần Tàng cũng xem như trong cái xui có cái may. Trong khoảng thời gian ngắn này, xem ra cũng chưa thật sự bắt đầu loạn lạc. Tần Tàng cũng hạ quyết tâm, đợi đến khi linh dược trong dược viên đến kỳ thu hoạch, hoàn thành nhiệm vụ mà kỳ nguyên thú giao cho hắn, mới quyết định đến nơi nào khác phát triển. Tốt nhất là không cần lao vào giữa vòng xoáy này là được. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn các tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng không thể để lộ ra pháp bảo hắn mang theo. Hơn nữa, một khi rơi vào hỗn chiến, thế cục hay thay đổi thất thường, pháp bảo cũng không thể bảo đảm được sự an toàn cho hắn. Cũng may có kỳ nguyên thú là chỗ dựa vững chắc, không cần lo thành vật hy sinh. Tần Tàng bay sát mặt nước, tốc độ không nhanh. Ước chừng mất khoảng một ngày mới đến gần thủy vực mà giao dịch hội diễn ra. Địa thế của vùng này rất kỳ lạ. Vô số đảo đá to nhỏ phân bố ở trong một phạm vi cực kỳ rộng lớn, chỉ chít như sao trên trời. Đáng tiếc linh khí lại vô cùng loãng, linh mạch ở dưới nền đất cũng rất cằn cỗi, không thích hợp làm động phủ. Những đảo đá hoang vu đó cũng là nơi che giấu tốt nhất của giao dịch hội. Bóng người Tần Tang chợt lóe lên rồi dừng trên một hoàng đảo, nhìn xung quanh trong chốc lát, từ túi giới tử lấy ra một cái la bàn bằng ngọc. Giữa la bàn có một giọt chất lỏng hình tròn màu đỏ tươi như máu. Tần Tang lấy ra bàn tay, dùng linh lực chạm vào giọt máu trong nháy mắt. Giọt máu giống như bị một lực nào đó lôi kéo, dần dần biến thành hình dạng một cây kim châm. Cho dù Tần Tang di chuyển la bàn như thế nào, nó vẫn chỉ về một hướng. Nâng la bàn lên, bóng người Tần Tang lóe lên, lao vút đi theo hướng châm máu chỉ. Theo Tần Tang đang bay nhanh như gió, châm máu cũng dần ngắn lại, cuối cùng biến thành hình một giọt máu như lúc ban đầu. Lúc này Tần Tang cũng vừa dừng lại trên không của một hòn đảo đá. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Đảo đá rất nhỏ, phạm vi chỉ có mấy trượng. Cả hòn đảo đều được tạo nên từ những tảng đá, không có cây cỏ, bị hồ nước xâm thực, nên phía trên những hòn đá này mọc đầy rêu xanh. Phía dưới đáy cũng đã bị nhuộm thành màu xanh đen. Tần Tang không phát hiện trên đảo có dấu vết tồn tại của cấm chế, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì chú ý đến phía trên một tảng đá có che giấu một cái gì đó. Đây là một loại cơ quan của nhân gian. Loại cơ quan này chỉ cần bị thần thức của người tu tiên quét qua thì sẽ lộ ra. Sử dụng ở nơi này lại thích hợp để che giấu hơn so với cấm chế. Tần Tang dừng trước tảng đá kia, đưa tay ấn vài cái lên một chỗ trống. Chỉ nghe tiếng rung lạch cạch, sau đó ở giữa tảng đá tách ra, để lộ ra một bậc thềm bằng đá. Thềm đá uốn lượn xuống phía dưới, đi đến bậc thềm cuối cùng. Tần Tang đứng trước một mảnh tối om, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát nhẹ. Ai đó? Lúc này Tần Tang cũng mang áo choàng, hò nhẹ một tiếng, thay đổi thành một giọng nói khàn khàn. Ta là người tham gia giao dịch hội, đây là tín vật của lão phu. Nói xong, Tần Tang nâng tay lên, đưa la bàn ra. Sau một lát, Tần Tang bỗng nhiên cảm thấy được phía trước truyền đến tiếng linh trận chuyển động. Một người tu tiên đeo mặt nạ hình đầu hổ đi tới, gật đầu nhẹ với Tần Tang, đưa tay mời. Đạo hữu, xin mời. Cũng không cần nhiều lời, Tần Tang biết tính cách của những người này, cũng không nói gì, yên lặng đi vào trong bóng tối. Chưa đi được mấy bước đã cảm thấy phía trước chợt lóe lên hào quang. Bóng người xuất hiện ở trong một gian nhà đá. Đây cửa chính ra, đập vào mắt là một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh này cũng rất đơn giản, rõ ràng là vội vàng dùng pháp lực tạo nên. Giao dịch hội chỉ diễn ra trong vòng một ngày, lần tiếp theo sẽ thay đổi địa điểm. Lúc này, trong đại sảnh đã hội tụ hơn 10 người tu tiên. Phần lớn đều ngồi xổm trên mặt đất giống như phàm nhân, co kè mặc cả. Giao dịch hội này rất có tiếng ở gần đây. Kế tiếp, sẽ còn có vài người đến. Mỗi lần mở ra đều có ít nhất cả 100 người tu tiên tham gia. Đại sảnh không có lối ra. Xung quanh đại sảnh có rất nhiều gian nhà đá giống nhau như đúc, có cấm chế phong tỏa. Giao dịch bí mật vẫn đang được tiến hành bên trong. Tần Tang hiện thân thu hút không ít ánh mắt, còn có người nhìn hắn đầy mong đợi. Có điều lần này Tần Tang tới đây không phải vì giao dịch hội. Tầm mắt lướt sơ qua một lượt, không phát hiện có gì khiến hắn hứng thú thì không nhìn nữa, mà nhắm đúng vào một gian nhà đá, rồi cất bước đi thẳng vào trong. Có một vị lão giả đang ngồi trong nhà đá. Lão giả không che giấu tung tích của bản thân. Thật ra trong buổi giao dịch này, kiểu người ẩn giấu thân thế cực kỳ cẩn thận giống như Tần Tang cũng không có nhiều. Râu tóc lão giả bạc trắng, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Thấy Tần Tang đi đến, lão lập tức đứng dậy mời chào. Xin mời đạo hữu vào đây, không biết ngài muốn mua đồ gì? Bên trong nhà đá của lão già không trống, không thấy bất cứ đồ vật gì. Nhưng đây chỉ là tượng trưng mà thôi. Tần Tàng ngồi đối diện lão giả, hắn mở lòng bàn tay để lộ ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này là tín vật của Thiên Qua Lâu. Đồ của bần đạo đặt lúc trước, ngài đã mang đến đây chưa? Thì ra là đạo trưởng Thanh Phong, ta đã mang đến rồi. Đây. Lão giả vui mừng ra mặt, sau đó vẻ mặt ta nghiêm lại, phất tay một cái mở ra cấm chế trong nhà đá, rồi lấy từ trong túi giới tử ra hai bình ngọc đưa cho Tần Tàng. Xin mời đạo trưởng xem qua, hai bình linh đan này có phù hợp với yêu cầu của ngài không? Tần Tàng mở nắp bình ngọc ra, mùi thơm của linh đan tỏa ra xông vào mũi. Đúng là hắn đang cần loại linh đan bản chất cứng rắn một chút. Chỉ có điều phẩm chất linh đan này còn thấp hơn tụ linh đan một chút. Tần Tàng gật nhẹ đầu, sau đó hắn rút ra một thanh linh kiếm, giao nó cho gã. Đây chính là linh kiếm lần trước ngài muốn, mời đạo hữu xem qua. Thanh linh kiếm này có thêm cả hàn kim, dùng nó để đổi lấy hai bình linh dược này. Thật ra Tần Tàng cũng phải chịu nhiệt, nhưng thế cục hôm nay bất ổn, hắn cũng không lo được nhiều đến thế. Trong tay hắn để dành linh kiếm, chính là đợi chờ thời điểm tốt sẽ bán được giá cao. Hiện tại, hơn phần nửa số linh kiếm đều dùng để đổi lấy thuốc. Những dược hiệu này chỉ có thể coi là tạm được. Tần Tàng cũng đều cho qua, hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, đó mới là mục tiêu chính. Nếu có thể ở thời đại loạn lạc này mà đột phá lên cảnh giới giả đan mới là chân lý. Chờ sau khi lão già chắc chắn, Tần Tàng thu linh đan vào, hắn đứng dậy muốn rời đi. Lão già thấy thế, vội vàng đứng lên nói: "Đạo trưởng, chờ chút đã." Tần Tàng khựng lại: "Đạo hữu còn có gì muốn nói sao? Chẳng lẽ ngài không hài lòng linh kiếm này?" "Không phải, không phải." Lão già liên tục khoát tay: "Đạo trưởng đứng hiểu nhầm, lão hủ được bề trên chỉ định truyền lời cho đạo trưởng. Thuật luyện kiếm của đạo trưởng tinh tế như vậy, nếu như không được trọng dụng, chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Không biết đạo trưởng có ý định mở lò luyện kiếm hay không? Chúng ta có thể cung cấp linh tài đến đây. Đạo trưởng chỉ cần tập trung luyện kiếm thôi, thù lao thì giống như những lần trước." Tần ta nghe xong, mặt hắn lộ rõ vẻ do dự. Suy nghĩ một lúc, hắn lắc đầu: "Bần đạo vì chuyện luyện khí này đã tiêu tốn rất nhiều thời gian rồi. Hôm nay muốn lấy tu luyện là mục tiêu, tạm thời chưa có ý định mở lò luyện. Có điều, chờ sau khi tu vi của bần đạo đột phá lên cảnh giới mới, không cần phải lo lắng chuyện thực lực nữa, sẽ lại tiếp tục luyện khí. Đến lúc đó, nếu bần đạo muốn cùng Thiên Qua Lâu các ngài hợp tác, thì ta sẽ tự chủ động liên lạc với các ngài." Hắn không phải nói điêu. Những năm gần đây, hắn mải học luyện khí. Nếu không có tích huyết quỷ cô, thì tốc độ tu vi của hắn sẽ tăng lên rất chậm. Ít nhất, trước khi đột phá cảnh giới giả đan, Tần Tàng sẽ không định mở lò luyện kiếm. Lão già lấy được câu trả lời chắc chắn của Tần Tàng, sắc mặt lão ta vui mừng, lập tức không chèo kéo nữa, chắp tay đưa tiễn: "Vậy thì ta sẽ ở đây chờ tin tốt của đạo trưởng." Tần Tàng gật nhẹ đầu, xoay người rời khỏi nhà đá. Lúc này ở đại sảnh cũng không có nhiều người. Tần Tàng thấy thời gian còn sớm, hắn kiên nhẫn đi dạo một vòng quanh đại sảnh, chỉ thấy có một vài bảo vật không tồi, thế nhưng mức giá lại quá chát. Những bảo vật đó không đáng để hắn phải bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tần Tàng xem lướt qua một lúc, đang định rời đi, quay trở về vườn thuốc, đột nhiên nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Trong đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người biến sắc, đồng loạt nhìn về phía vừa có tiếng động. Ở chính giữa cổng lớn, nối với đại sảnh trong nhà đá, một huyết nhân máu me be bét khắp người bị đẩy ra. Người này lập tức bổ nhào trên mặt đất cuộn tròn người, phát ra tiếng rên rỉ khẽ khẽ. Sau đó, người đeo mặt nạ đầu hổ đang canh giữ ở cửa mới bay đến. Nhìn thấy cảnh này, những người tham gia buổi giao dịch còn nghĩ rằng huyết nhân này cố tình xông vào buổi giao dịch, mạo phạm đến người gác cổng nên mới bị đánh thành ra thế này. Nhìn đến ánh mắt của người giữ cửa khiến mọi người không khỏi kinh sợ. Bản thân huyết nhân bị thương nặng, khí tức suy yếu, tu vi của hắn ta bị lộ ra, là tu sĩ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ.

Lời Thương Lăng vừa nói ra, trong lòng mọi người càng hận hơn. Có người nghiến răng nghiến lợi. Xem hành vi của người này, chắc là xuất thân ma môn. Vị tiền bối kia nói cũng không tính là sai. Tiêu Hàn vực gặp nạn, tù sĩ chúng ta vì nghĩa mà phải làm. Ha ha! Một lão giả phát ra một tiếng cười gượng, thấy không ai đáp lại, sắc mặt ngượng ngùng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.